Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 103, tiểu mê muội tìm tới cửa. Chủ thần tranh bá thi đấu tuy nhiên kết thúc, nhưng là sự kiện còn tiếp tục tại trên Internet lên men. Đông đảo yêu quý chủ nghệ tuổi trẻ dân mạc ào ào đem Sở Phong xem làm thần tượng cấp chủ thần. Dù sao nhan trị bày ở cái kia, mà lại lấy một con ngựa ô thân phận giết ra. Loại này nội dung cốt truyện thì cùng điện ảnh giống như. Thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Vỗ tay bảo hay, riêng là rất nhiều yêu thích chủ nghệ tuổi trẻ các muội tử. Càng đem Sở Phong coi là kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Dáng dấp đẹp trai, chủ nghệ còn cao siêu. Tiền thì lại càng không cần phải nói. Tùy tiện tham gia cái chủ nghệ trận đấu đều có 1 triệu. Quả thực cũng là hoàn mỹ nhất lão công. Bất quá có một chút. Sở Phong nghe về sau muốn đánh người. Hắn bị đông đảo nhiệt tâm đám dân mạng đưa lên một cái ngoại hiệu. Hắc ám nấu ăn chủ thần. Phiền muộn, thật không biết đây là tại khen chính mình vẫn là tại chửi mình. Bất quá may mắn, Sở Phong sinh hoạt cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng. Bởi vì cái kia tiết mục chỉ ở Hàng Sơn thành phố địa phương đài truyền hình truyền ra. Trong trường học những cái kia đồng hài nhóm không phải vội vàng nhìn hoạt hình cũng là vội vàng. Xem phim, ai sẽ nhìn một đám bác gái đại thúc nấu đồ ăn đây? Lúc này, trong phòng học ngay tại lên lớp, Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ ngồi tại chỗ. Hạ Vũ Phỉ khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng vụng trộm liếc nhìn Sở Phong. Tựa hồ tại chờ lấy cái gì? Các loại rất lâu, Sở Phong đều cùng cái người làm biếng đồng dạng gục xuống bàn ngủ. Nàng nhịn không được, dùng bút đâm đâm Sở Phong. Sở Phong rất là kỳ lạ ngẩng đầu. Làm gì? Sở Phong, người trước mấy ngày tránh đi đâu? Hạ Vũ Phỉ tức giận nói. Có việc, ngồi nhà, làm sao? Hạ Vũ Phỉ nghe xong thì tức giận. Cắn hàm răng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao? Chẳng lẽ ngươi thì không có ý định cùng ta giải thích cái gì không? Ta không phải giải thích a, ngồi nhà a, ai muốn ngươi giải thích cái này a? Hạ Vũ Phỉ miết miệng, thở phì phì bộ dáng. Vào tuần lễ trước sự tình, ngươi quên đến thật là nhanh nha. Hả? Nâng lên việc này Hạ Vũ Phỉ thì tức giận. Nàng thật vất vả mang Sở Phong hồi một lần nhà. Nếu như không tính toán ra hỏa này lần thứ nhất làm lấy phụ mẫu mặt ôm chính mình. Lần trước xem như Sở Phong lần thứ nhất chính thức cùng phụ mẫu gặp mặt. Thế nhưng là ra hỏa này ngược lại tốt. Cảm giác giống như là đi ra ngoài không uống thuốc. Chẳng những khẩu suất cuồng ngôn. Thế mà còn kém chút để phụ mẫu cho là mình mang thai. Quá làm người tức giận nha. Sở Phong mắt lườm một cái. Lúc này mới nhớ tới. Đậu đen rau muống. Chính mình làm sao đem việc này quên. Xấu hổ tương đương. Khụ khụ tương đương hảo hán. Không đề cập tới năm đó dũng. Liền để chuyện cũ theo gió đi. Sở Phong vừa nói xong. Lại muốn nằm sấp trên mặt bàn trốn tránh hiện thực. Lại bị tức giận Hạ Vũ Phỉ tại dưới đáy bàn trực tiếp duỗi ra tay nhỏ. Bóp một chút bắp đùi. Nàng đôi mắt đẹp tức giận. Sẵn giọng, Sở Phong, thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Cha mẹ ta hiện tại cho là ngươi là người bị bệnh thần kinh. Nói muốn ta rời xa bệnh thần kinh. Chú ý sinh mệnh an toàn. Mẹ chứng. Quả nhiên bị làm thành bệnh tâm thần tương đương Sở Phong buông buông tay. Nói, ta có biện pháp nào? Ai, ngày đó thực cũng là ý tưởng đột phát. Muốn theo thúc thúc A-di mở cái trò đùa mà thôi. Không có đi đến thúc thúc A-di cái này đều tin. Ta cũng rất bất đắc dĩ ai tương đương, Hạ Vũ Phỉ nhất thời im lặng. Bất quá trầm mặc mấy giây về sau, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Không nhìn tới Sở Phong, có chút khẩn trương nói, cái kia Sở Phong, ta hỏi ngươi, chúng ta bây giờ, tính toán là quan hệ như thế nào? Chấm ngoặc kép. Sở Phong sững sờ một chút. Ta đi tương đương như thế rõ ràng vấn đề ngươi đều hỏi ra. Hạ Vũ Phỉ, cái này không phù hợp ngươi phong cách a. Ách, chúng ta hẳn là đồng học a, hoặc là bằng hữu, ân, cần phải đều quên đi. Sở Phong đánh lấy liếc mắt đại khái, mập mờ từ, cái gì, đồng học, bằng hữu. Hạ Vũ Phỉ hai con mắt to trong nháy mắt thì trừng lên đến. Muốn nhiều sinh khí có nhiều sinh khí, bóp lấy eo thon cả giận nói. Sở Phong, ngươi thì lấy ta làm đồng học cùng bằng hữu. Ngươi cái tên này, làm lấy ta phụ mẫu mặt ôm qua ta, còn thân hơn qua ta. Ngươi, thế mà còn lấy ta làm bằng hữu. Hết thảy không lấy kết hôn vì mục đích nói chuyện yêu đương đều là dở trò lưu manh. Mặt khác, hết thảy không thôi yêu đương vì mục đích dở trò lưu manh đều là thối lưu manh. Thối lưu manh, Hạ Vũ Phỉ thẹn quá hóa giận, tức giận giận một tiếng về sau, liền nghiêng đầu sang chỗ khác không tiếp tục để ý Sở Phong. Ở trong lòng đầu mở miệng một tiếng đàn ông phụ lòng mắng Sở Phong. Thối lưu manh, chấm ngoặc kép, Sở Phong nghe có chút quen tai. Tựa hồ Sở Tích Tuyết cái kia xú nha đầu gần nhất cũng ưa thích gọi như vậy chính mình. Không đúng tương đương Sở Phong, người trước kia không phải như vậy a. Hệ thống, đều do cái kia hố cha lão tặc hệ thống. Sở Phong yên tâm thoải mái đem hết thảy nồi đều tát tại hệ thống trên thân. Nói đùa, nhân vật chính thì phụ trách trang bức đánh mặt tán gái sự tình là được. Cõng nồi, căn bản không tồn tại. Cái kia, Hạ Vũ Phỉ, ngươi đừng nóng giận a. Gặp Hạ Vũ Phỉ trước ngực chập trùng không ngừng, nhất định là tức giận đến không nhẹ. Sở Phong mười phần thật sự nói, ta ý là... Chúng ta đều là người trưởng thành, cần phải vì ngay sau đó việc học trước phấn đấu. Dù sao tiếp qua mấy tháng chúng ta thì thi đại học. Ngươi nói đúng đi, Hạ Vũ Phỉ lúc này mới hàng đầu quay lại đến. Nháy mắt một cái nháy mắt nhìn lấy hắn. Gặp Sở Phong biểu lộ nghiêm túc. Trong nội tâm nàng nộ khí trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. A tương đương nguyên lai Sở Phong là bởi vì việc học. Cũng đúng, thi đại học mới là học sinh ngay sau đó lớn nhất cái kia coi trọng sự tình. Bất quá gia hỏa này ý là không phải nói. Các loại thi đại học xong, hắn liền sẽ hướng mình thổ lộ a. Hạ Vũ Phỉ nghĩ như vậy, càng ngày càng vui vẻ. Nguyên lai Sở Phong tạm thời không biểu minh quan hệ. Không phải không ưa thích chính mình tương đương, vậy được rồi. Ta đương nhiên thật cao hứng nhìn đến ngươi lấy việc học làm trọng. Chỉ cần ngươi không có gạt ta, lần trước sự tình coi như, cha mẹ ta bên kia đều giao cho ta đến giải thích đi. Hạ Vũ Phỉ ôn nhu nói, đương nhiên không có lừa ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Phong tâm lý buông lỏng một hơi. Cuối cùng tạm thời lừa dối vượt qua kiểm tra. Hắn cũng không biết hắn đối Hạ Vũ Phỉ là cái cảm giác gì. Hảo cảm là khẳng định có, nhưng là nói đến ưa thích, lại kém một chút. Cảm tình loại chuyện này tốt hơn theo duyên a. Nói không chừng thi đại học thi xong, cùng Hạ Vũ Phỉ phân biệt hai địa phương phía trên khác biệt đại học. Nàng có lẽ sẽ nộp lên mới bạn trai, đem chính mình quên lãng. Hạ Vũ Phỉ cùng Sở Phong ở phía trước cười cười nói nói. Ngồi ở phía sau cách bọn họ không xa Triệu Đông Cường, Khổng Đại Bảo, Dương Hầu ba cái độc thân cầu thì là bị cưỡng ép cứng rắn nhét mấy đợt thức ăn cho chó. Triệu Đông Cường, mẹ chứng tương đương nhìn đến Sở Phong ta thì tức giận. Rõ ràng một tháng trước cùng mình một dạng, đều là độc thân cầu, hắn làm sao lại cất cánh đây? Dương Hầu, còn không phải sao, nhớ qua ngâm một câu thơ, vốn là độc thân cầu, tương tiên gì quá mau hoa. Khổng Đại Bảo, hừ, ta có thể nuốt không trôi cơn giận này, mỗi ngày lên lớp thì nhìn nàng hai đút ta nhóm thức ăn cho chó. Ta nhất định phải trả thù Sở Phong, đem hắn muội cua tới tay không thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người chính phát tiết lấy chính mình bất mãn, Lúc này, ngay tại lên lớp trong phòng học, bỗng nhiên bị một đạo non nớt giọng nữ dễ nghe đánh vỡ yên tĩnh. Phanh phanh phanh, nàng đứng tại cửa ra vào, đầu tiên là nhẹ nhàng gõ 3 lần môn, sau đó thanh âm điềm nhiên hỏi, không có ý tứ quấy rầy, ta muốn tìm một cái Sở Phong tiểu ca ca, xin hỏi hắn là tại cái lớp này à? Bá bá bá, tương đương chư vị các bạn học đồng loạt quay đầu nhìn qua. Nhìn thấy cái kia cửa nữ hài, không khỏi sững sờ, tinh xảo như ngọc trắng nõn trên mặt, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, da thịt hơn tuyết lấn xương, bờ eo thon tiếp theo đôi thon dài hai chân bị bó sát người áo cao bồi phụ trợ thẳng tắp mượt mà. Hai chân khép lại rất gấp, để lão bọn tài xế vừa nhìn liền biết, tuyệt đối là người chưa từng trải sự tình nổi bật thiếu nữ. Không là người khác, chính là Sở Phong tiểu mê muội Hứa Thi Kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.